Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, rời đi. Sau đó Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai lại chuẩn bị một phen. Bạch Vũ trực tiếp đem hai cái không gian bút đưa cho Ngưu Tiểu Khai. Ngưu Tiểu Khai còn không biết cái này hai cái không gian bút giá trị, cho nên rất là tùy ý nhận lấy tới. Sau đó Bạch Vũ hướng về Mộ Dung Vũ Nhi nói một lần tình huống hiện tại. Mộ Dung Vũ Nhi không có chuyện gì để nói. Bạch Vũ ở nơi nào? Nàng thì ở nơi nào? Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hai người là đạo lữ, cho nên Mộ Dung Vũ Nhi đem chút điểm này làm được phi thường tốt. Lúc này bao quát Bạch Vũ, Ngao, Ngưu Tiểu Khai, còn có Mộ Dung Vũ Nhi bốn người đều đứng ở mặc bên cạnh, mà lại lúc này Kiệt cũng đến đây. Kiệt lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, đột nhiên mở miệng nói: "Miêu Mộ Tiên, ngươi cũng không muốn bị chết sớm như vậy. Nhớ kỹ, mệnh của ngươi là của ta." Bạch Vũ đột nhiên có một loại cảm động đến cảm giác muốn rơi lệ. Hắn không nghĩ tới, cái thứ nhất không muốn chính mình tử người, lại là địch nhân của mình. Nhưng là đang nghe Kiệt nửa câu sau thời điểm, hắn trong nháy mắt sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Mặc mở miệng hỏi, lập tức Bạch Vũ nhìn một chút mọi người, mở miệng nói: "Phiền phức tiền bối." Mặc khẽ gật đầu, lập tức trên tay hắn liên tục lật qua lật lại, thậm chí hắn bản mệnh thần thú, hư không hoàng thú đều thẳng tiếp cùng chính hắn thông linh. Có thể thấy được hắn muốn thi triển dạng này không gian thông đạo, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hư không thú, hư không vương thú, hư không hoàng thú, đây là phân ba đẳng cấp tồn tại. Hư không thú đồng dạng có thể tiến hóa. Trước mắt Kiệt hư không thú thì có lập tức tiến hóa thành hư không vương thú khuynh hướng. Mà liền tại mặc trên bàn tay phía dưới tung bay hơn 10 lần về sau, trong không gian trong nháy mắt xuất hiện từng cái gợn sóng. Những rung động này cho dù là Bạch Vũ bọn người thấy rõ ràng. Không gian dường như trong nháy mắt này thì biến thành vừa cùng tranh sơn dầu đồng dạng. Sau đó có gió thổi tới, tranh này bố thì hơi hơi vung lên, tạo nên từng tầng màu trắng gợn sóng tới. Mà liền tại một đoạn thời khác, cái này trương phi thường hoàn toàn tranh sơn dầu, trên dưới bên trong, đột nhiên đồng thời ba động, trung gian trong nháy mắt xuất hiện một đầu nếp nhăn. Mở, Mặc đột nhiên liền tóm lấy đầu này nếp nhăn. Hắn điều trên cánh tay, bắp thịt như rồng, lập tức hắn chợt quát một tiếng, mở miệng nói. Theo hắn quát lớn, nơi này vết nứt không gian thời gian dần trôi qua thì mở ra một trương cự nhãn, phảng phất như là trầm thụy cự long đồng dạng, đem ánh mắt của mình cấp mở ra. Ngay tại cái này vết nứt không gian lan tràn ra thời điểm, một cỗ không gian chi lực tràn ngập mà đến. Cỗ này không gian chi lực không có uổng phí Vũ trước kia cảm nhận được không gian chi lực cuồng bạo, mà chính là tràn đầy một loại cảm giác ôn hòa. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Làm loại này không gian chi lực tràn ngập ở tại trên người thời điểm, Bạch Vũ cảm thấy một loại trước nay chưa có một loại mỹ diệu thể nghiệm. Đó chính là hắn dường như chính mình giống như bay lượn tại bên trên bầu trời chim chóc đồng dạng, xuyên qua không gian khoảng cách. Mà lúc này vết nứt càng gia tăng, chỉ là mặc trên mặt đều thẩm thấu ra tinh mịn hán châu tới, có thể làm cho một vị tinh thông không gian pháp tắc thần vương bát trọng cảnh cường giả đều chảy ra mồ hôi đến. Có thể thấy được lúc này Mặc thừa nhận cỡ nào áp lực cực lớn. Mặc áp lực xác thực phi thường lớn, bởi vì lúc này hắn nhất định phải khống chế không gian này ổn định. Nếu như không gian một cái không ổn định, như vậy làm Bạch Vũ bọn người tiến vào bên trong về sau, thậm chí có thể sẽ bị cái kia cuồng bạo không gian lực lượng cấp rào sát ở trong hư không. Mà bây giờ vết nứt không gian chỗ lấy bên trong truyền đến khí tức là ôn hòa, cái kia cũng là bởi vì Mặc tại khống chế mà thôi. "Các ngươi còn không đi?" Mặc quát lên một tiếng lớn, lập tức Bạch Vũ tâm khẽ run lên. "Ta tới trước." Ngao biết dạng này vết nứt không gian có nhất định nguy hiểm. Hắn làm tam nhãn vương tộc người, cho nên đối với không gian nguy hiểm cảm giác bén nhạy dị thường. Nếu như một khi thật xuất hiện vấn đề gì lời nói, hắn cũng có thể ngay đầu tiên bên trong phát hiện. Nhưng là cho dù là cũng là như thế, trong tay hắn cũng nắm một cái không gian bút. Hắn thì phát triển không gian thần thông, còn cần thời gian. Nếu như vết nứt tới quá đột ngột, hắn chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có kích hoạt không gian bút, làm cho hắn yên ổn thoát ly loại an toàn này nguy hiểm. Bạch Vũ mấy người nhìn thấy Ngao trịnh trọng như vậy kỳ sự đem không gian bút lấy ra, cho nên bọn họ cũng là trong nháy mắt liền đem không gian bút cầm trong tay. Để tại gặp phải nguy hiểm trong nháy mắt, bọn họ tốt kịp thời làm ra phản ứng. Hiện tại mặc kệ là Bạch Vũ, Mộ Dung Vũ Nhi, còn có Ngưu Tiểu Khai trong tay, đều nắm bắt một cái cỡ nhỏ không gian bút. Mộ Dung Vũ Nhi không gian bút, tự nhiên cũng Bạch Vũ cho hắn. Mà liền tại bọn hắn lấy ra không gian bút đồng thời, Ngao lại là dẫn đầu một chân bước vào vết nứt không gian bên trong. Bạch Vũ mấy người gắt gao đem nơi này vết nứt không gian nhìn lấy. Một khi Ngao có bất kỳ nguy hiểm nào, bọn họ liền tốt trong nháy mắt làm ra ứng sách. Lúc này khẩn trương nhất muốn thuộc về Mộ Dung Vũ Nhi. Nàng liền xem như lại như thế nào lợi hại, thủy chung vẫn là một nữ nhân. Cho nên đối với loại này mạo hiểm sự tình, không có nam nhân như thế có một loại truy cầu cảm giác. Nếu như không phải là vì muốn đi theo Bạch Vũ, nàng thậm chí tình nguyện ở tại tinh linh tộc. Nàng ưa thích tinh linh tộc loại kia yên ổn mà không lo, mang theo một loại đối thiên nhiên yêu thích tình hoài. Ngao cái thứ nhất chân bước vào, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng là bởi vì vết nứt không gian tồn tại, Ngao hiện tại cấp mọi người cảm giác phảng phất như là hắn một chân hư không tiêu thất đồng dạng. Sau đó cũng là hắn cái thứ hai chân cùng nửa người đưa vào. Hắn lúc này, đồng dạng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hắn lúc này, thì to gan hơn mấy phần. Sau đó hắn cơ hồ toàn bộ thân thể đều ẩn vào hư không vết nứt bên trong đi. Chỉ là hắn có nửa cái đầu là lộ ở bên ngoài. Mơ hồ từ bên ngoài lộ ra nửa cái miệng đến. Chỉ nghe một câu mơ hồ không rõ thanh âm theo hư không bên trong truyền đến. Đi theo ta, bởi vì hư không vết nứt dễ dàng tẩu tán. Cho nên Ngao là đem Ngưu Tiểu Khai tay kéo lấy. Làm hắn sau khi tiến vào. Kỳ thật Ngưu Tiểu Khai nửa cái tay đã lâm vào vết nứt không gian bên trong. Sau đó Ngưu Tiểu Khai thấy không có nguy hiểm, lại chậm rãi tiến nhập bên trong. Ngưu Tiểu Khai đằng sau thì là theo chân Bạch Vũ. Bạch Vũ sau cùng thì là nắm Mộ Dung Vũ Nhi. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Bạch Vũ hướng về Mặc khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Sau đó hắn trực tiếp một chân bước ra, đồng dạng ẩn tại hư không bên trong. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi cũng là một cái thò người ra, đồng dạng biến mất tại hư không bên trong. Khi bọn hắn tiến vào hư không bên trong về sau, Bạch Vũ bỗng nhiên cảm giác thì là một loại băng lãnh tĩnh mịch cảm giác. Chung quanh không có một chút sinh khí, mà tại bọn họ hành tẩu trong thông đạo, tạo thành một đạo đặc thù mang. Đạo này mang bày biện ra một loại màu xám trạng thái, cùng phía ngoài màu đen, tạo thành một loại bản chất khác nhau. Mọi người chú ý, cái này tầng không gian màng rất chiên, tuyệt đối không nên đi xúc động. Xúc động chúng ta liền phiền toái. Ngao mở miệng nói ra, sau đó hắn mang theo mọi người nhanh chóng hướng về phía trước tràn đi. Phía sau Bạch Vũ bọn người nghe vậy, trực tiếp cảnh giác nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Sau đó dưới chân bọn hắn độn quang tràn ngập, đều ào ào theo Ngao bước chân, hướng về không gian thông đạo đi đến. Sau đó mấy người đi đại khái một nén hương thời gian về sau, Bạch Vũ liền phát hiện phía trước cách đó không xa có một lồng ánh sáng. Đạo ánh sáng này choáng có chút mông lung, nhưng lại là phát ra sáng lấp lánh sắc thái tới. Chúng ta đến, Ngao mở miệng nói ra. Sau đó hắn một người làm trước một bước, bước ra màn sáng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.